Nữ vương mất trí nhớ, chương 52, dai dai, khóc chuyện audio.com. Đương nhiên, việc đầu tiên cần làm chính là ăn cơm chưa đã hơn một giờ rồi, mặc dù trước đó trên xe có ăn qua vài mẩu bánh quy nhưng bụng vẫn bị đói rét. Thấy bác sĩ Quý cố ý nhắc nhở không được ăn đồ ăn vặt bên đường, lại thêm đồ ăn gần nhà ga rất mất vệ sinh nên hai người cố ý đi thêm một đoạn tìm một nhà hàng nhỏ nhìn qua có vẻ sạch sẽ. Bữa trưa vẫn là mì thịt bò, Diệp Chăn Chăn ngước lên nhìn làn khói nóng hổi trước mặt dề dà không hạ đũa. Cảnh sát Tả, anh rất thích ăn mì thịt bò. Vẫn được, Tả Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô thật sự không cân nhắc cởi áo khoác ra. Bây giờ chính là lúc mặt trời nóng nhất, mặc như này đi trên đường sớm muộn cũng cảm nắng. Diệp Chăn Chăn suy nghĩ một chút nghiêng người nói với Tả Dịch. Anh đừng nói cho bác sĩ Quý nhé. Tả Dịch gật đầu cười. Diệp Chăn Chăn cởi áo khoác ra bỏ vào túi cầm đũa ăn mì. Làn da của cô bóng loáng, hơn nữa da lại trắng nõn, nhìn qua như trứng gà bóc bởi vì vừa đi bộ một đoạn, trên da hơi ửng hồng, cực kỳ khiến người ta suy nghĩ viển vông. Tả Dịch cảm thấy anh ta hơi hiểu vì sao Quý Triết Ngạn lại bắt cô mặc áo khoác. Thu lại ánh mắt dừng trên người Diệp Chăn Chăn, Tả Dịch hết sức chăm chú ăn mì. Sau khi ăn mì xong hai người bắt xe tới một cái công viên trên danh sách. Mặc dù thành phố D có diện tích không lớn bằng thành phố A, nhưng công viên to nhỏ cộng lại ít nhất gấp đôi thành phố A. Trước khi tới thành phố D, Tả Dịch đã cho người điều tra công viên Diệp Khang Bình và Tôn Thiến gặp Diệp Chăn Chăn, nhưng công viên Diệp Chăn Chăn vẽ hoàn toàn không giống. Anh ta lại tìm người điều tra mấy công viên gần đấy, vẫn không có cái nào tương đồng. Theo tình tiết dần rõ ràng của vụ án, Tả Dịch càng lúc càng cảm thấy nếu như tìm ra thân phận của Diệp Chăn Chăn, nói không chừng vụ án sẽ có phát triển đột phá, cho nên anh ta mới quyết định tự mình tới thành phố A một chuyến. Nhưng lộ trình ngày đầu tiên lại không thuận lợi lắm, bọn họ đi tới 4 nơi, đều không phải công viên trong ấn tượng của Diệp Chăn Chăn, mà cũng không có người nhận ra Diệp Chăn Chăn. Ở một thành phố sinh sống nhiều năm, tỷ lệ gặp người quen sẽ lớn hơn so với việc tìm một cái công viên không biết tên. Đây là suy nghĩ của Tả Dịch cho nên anh mới đặc biệt dẫn Diệp Chăn Chăn đến. Chờ chút, mặc dù Diệp Khang Bình gặp được cô ấy ở cái công viên không phải cô ấy từng vẽ, nhưng cô ấy đã đi qua nơi đó, nói không chừng sẽ có người quen. Tả Dịch ảo não cười một tiếng, anh ta vậy mà lại phạm phải sai lầm đơn giản thế. Hôm nay thời gian không còn sớm, đi cả ngày nhất định cô cũng mệt mỏi, trước hết tìm khách sạn đã. Tả Dịch quay đầu, nhìn Diệp Chăn Chăn đang ở một bên đấm bóp chân. Diệp Chăn Chăn gật đầu nói, được rồi, cô thật sự không đi nổi nữa, ngày mai mình đi chỗ nào đầu tiên, công viên Minh Hải, công viên Minh Hải. Diệp Chăn Chăn nghi ngờ nhìn anh ta, cái tên này cô biết, nghe nói Diệp Khang Bình gặp cô ở chỗ đó. Nhưng cái công viên đó không phải công viên tôi vẽ đâu. Tả Dịch cười cười, xem ra giống anh ta không nghĩ đến vấn đề này, bọn họ một lòng muốn tìm công viên trong tranh, lại hoàn toàn không để ý tới những đầu mối khác. Nơi đó không biết chừng có người quen cô. Diệp Chăn Chăn ngẩn người cũng hiểu ra. Hai người không lề mề nữa tìm một khách sạn ở gần đó, Diệp Chăn Chăn tắm một cái rồi nằm lên giường gọi điện thoại cho Quý Triết Ngạn. Khóc chuyện audio.com, nhưng chưa kịp gọi thì Quý Triết Ngạn đã gọi tới trước. Diệp Chăn Chăn cười cười, nhanh chóng nhận điện thoại. Bác sĩ Quý à, giọng điệu này khiến Quý Triết Ngạn hơi dừng lại, sau đó một tiếng. Ăn cơm tối chưa? Ăn rồi, đã về khách sạn tắm rửa. Khách sạn và tắm rửa kết hợp với nhau thật sự quá nhạy cảm, Quý Triết Ngạn chỉ hứng một tiếng. Trái tim nhỏ bé của Diệp Chăn Chăn cũng run rẩy một cái, rất thức thời nói tiếp. Cảnh sát Tả ở phòng bên cạnh, không thì, ha ha ha, bác sĩ Quý ăn cơm tối chưa, em mặc áo khoác không? Diệp Chăn Chăn, quả nhiên cô vẫn đấu không lại bác sĩ Quý. Đương nhiên là mặc, Diệp Chăn Chăn nói như đinh đóng cột, chỉ có điều không phải lúc nào cũng mặc thôi. Quý Triết Ngạn nghe cô nói vậy, lại hỏi. Hôm nay ăn gì? Mì thịt bò, cơm, bắp cải, thịt lợn hấp bột gạo. Phen chân râu, súp rong biển trứng. Thật ra cô còn ăn vụng hai ly kem, nhưng việc này không cần nói với bác sĩ Quý. Biểu hiện không tê. Diệp Chăn Chăn đắc ý cong môi. Vậy thưởng cái gì không? Quý Triết Ngạn cười nhẹ một tiếng. Trở về sẽ thưởng cho em. Vâng, bác sĩ Quý nói lời giữ lời nhé. Quý Triết Ngạn không nhịn được cười cười. Tiến triển thế nào? Nhắc tới cái này Diệp Chăn Chăn hơi nản lòng. Tạm thời không có tiến triển gì. Quý Triết Ngạn trầm mặc một chút hỏi. Đã tới công viên Minh Hải chưa? Ngày mai chuẩn bị đi. Không cần gấp, chỗ đó không chừng có người quen biết em. Diệp Chăn Chăn bật cười. Bác sĩ Quý, thật ra anh cũng kiêm cả cảnh sát điều tra phải không? Không phải anh là cảnh sát nằm vùng ở bệnh viện chứ? Quý Triết Ngạn nghe cô nói giờ khóc giờ cười. Đây là một logic đơn giản. Rõ ràng chính là do bác sĩ Quý thông minh mà. Diệp Chăn Chăn nói xong đột nhiên im lặng một lúc. Bác sĩ Quý, em nhớ anh lắm.